Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Tọa Sơn Khách. Sáu cỗ bất hủ thần linh thi thể, mang cho Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, là phòng mấy cái mạnh run run lay. Bất hủ thần linh, Giang Đồng Đồng trong đầu lóe qua mấy chữ này. Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy bất hủ thần linh thi thể. Nàng vẻn vẹn đứng tại bất hủ thần linh bên cạnh thi thể, thì có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái còn sống bất hủ thần linh mạnh bao nhiêu. Sau đó, mọi người theo ba ba tháp tiếp tục đi tới, đi vào hạch tâm khoang. Ba ba tháp dụng ý biết câu thông phi thuyền chủ não. Hạch tâm khoang xuất hiện một cái bàng đại thủy tinh quan tài. Trong quan tài kiếng nằm một cái trắng nõn tuấn mỹ nam tử. Giang Đồng Đồng nhìn đến nam tử này về sau, tán thán nói, thật đẹp trai, tức giận a. Ba ba tháp đạo, chủ nhân là bất hủ thần linh, gen sinh mệnh cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Dương An thản nhiên nói, không phải liền là tiến hóa sao? Trí tuệ sinh linh không ngừng tiến hóa, sinh mệnh tầng thứ hội càng ngày càng cao, hình tượng cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Hắn nói đến đây, quay đầu đối Giang Đồng Đồng đạo, Đồng Đồng, chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh, cũng lại biến thành chính thức nữ thần. Hì hì, Giang Đồng Đồng cười nói, bất hủ thần linh, cách ta thật xa đây. Dương An đạo, lấy ngươi thiên phú, tốn vài vạn năm thời gian, liền có thể đạt đến bất hủ cảnh giới. Vài vạn năm, Giang Đồng Đồng im lặng. Cái số này đối với nàng mà nói, là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Suy nghĩ một chút nàng, hôm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, lại nhìn địa cầu văn minh, cũng vẻn vẹn mấy ngàn năm. Một vạn năm, đối với Giang Đồng Đồng tới nói, quá lâu. Quá lâu, Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn đã thành thói quen năm tháng trôi qua, hắn tại hỗn nguyên thế giới lúc đợi, trong nháy mắt, liền đi qua vài vạn năm, uống ly nước trà, liền đi qua mấy cái hội nguyên. Ba ba tháp đạo, La Phong, ngươi bái sư a. La Phong đứng tại Hô Duyên Bác trước người, nghĩ thầm, trên địa cầu, ta thì có mấy cái lão sư. Tại tinh anh trại huấn luyện, cũng có một vị chuyên môn dạy ta võ đạo lão sư. Lại bái một cái lão sư, cũng không có gì. Ngay sau đó, La Phong hơi hơi khom người. Đạo, đệ tử gặp qua lão sư. Ba ba tháp nhướng mày. Đạo, La Phong, quỳ đi xuống, nắm đệ tử chi lễ. La Phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An thản nhiên nói. La Phong, đối lão sư bảo trì tôn kính liền tốt, không dùng quỳ xuống. Ba ba tháp không nói lời nào. Đối với Dương An, hắn có một loại bản năng e ngại. Làm ba ba tháp chuẩn bị cho La Phong giảng giải Hô Duyên Bác ánh sáng sự tích lúc, Dương An trong đầu vang lên một thanh âm, đạo hữu có thể hay không tới một lần. Dương An đối Giang Đồng Đồng mấy người đạo, ta có việc trước đi ra ngoài một chút. Giang Đồng Đồng đạo, chuyện gì a? Thế mà Dương An không có trả lời. Hắn bước ra một bước, biến mất trong mắt mọi người. Thời không chuyển đổi, Dương An đi vào một tòa kỳ dị trên núi, nhìn thấy một cái cao đến 9 vạn cây số người khổng lồ. Dương An nhìn trước mắt nguy nga lão giả, đạo, Tọa Sơn Khách, ngươi lớn như vậy, để ta ngửa đầu nói chuyện cùng ngươi sao? Tọa Sơn Khách thân thể bắt đầu thu nhỏ, chỉ một lát sau, liền biến thành cao 2 mét lão giả, cười nói, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Tọa Sơn Khách cảm ứng được một tia đặc thù đạo vận về sau, lập tức đuổi tới địa cầu, phát hiện Dương An tồn tại. Địa cầu bị Tọa Sơn Khách cải tạo qua, có hắn thần niệm ấn ký. Bởi vậy, hắn có thể trực tiếp truyền tống tới địa cầu phía trên. Dương An hướng chung quanh nhìn một chút. Đạo, món bảo vật này không tệ. hắn biết chính mình vị trí địa phương cũng là tọa sơn khách chí cường bảo vật bên trong. Bảo vật này tên là ngọn núi. Cũng bởi vì tọa sơn khách thường xuyên ngồi tại phía trên ngọn núi này, được người xưng là tọa sơn khách. Lúc này, ngọn núi hóa thành vi trần, trôi nổi tại ngoài vũ trụ. Tọa sơn khách dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. Hắn có thể cảm giác được Dương An sinh mệnh tầng thứ phi thường cao. Hắn tâm lý vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là một cái chuyển thế cường giả giống như ta? Hắn đến cùng là vị nào cường giả? Năm đó khởi nguyên đại lục đỉnh phong cường giả hắn đều biết. Dương An cảm nhận được tọa sơn khách ánh mắt, tùy ý nói, ta đến từ càng cao giao diện. Càng cao giao diện? Tọa sơn khách sững sờ một chút, từng đạo xa xưa tin tức trong đầu hiển hiện. Thế mà, những tin tức này lại vô cùng mơ hồ. Dương An đạo, ngươi, còn có thần thức ấn ký, lại có thể bằng vào một tia ấn ký chuyển sinh, còn có thể khôi phục. Tọa sơn khách lần nữa chấn kinh, hắn biết mình tình huống, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Căn bản không có phục sinh khả năng. Năm đó, khởi nguyên đại lục có vô số cường giả. Những cường giả kia đều chết. Không có một người sống sót. Liền khởi nguyên đại lục đều phá nát. Dương An không có nhiều lời, mà chính là thi triển tâm ấn, bí thuật. Đem vô tướng thế giới sự tình cùng thế giới tu sự tình truyền cho tọa sơn khách. Tọa sơn khách tiếp thu Dương An truyền cho hắn tin tức về sau, rung động trong lòng không gì so sánh được. Đó là một cái dạng gì thế giới a? Quá, hắn tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung vô tướng thế giới. Thật lâu, tọa sơn khách đạo, chỗ đó mới là cường giả sinh hoạt địa phương. Dương An đạo, thì ngươi tình huống trước mắt, cần lượng lớn linh sinh đạo lực mới có thể để cho ngươi khôi phục. Tọa sơn khách đạo, như thế nào thu hoạch được linh sinh đạo lực? Dương An đạo, một cái thế giới tối kỵ đơn vô cùng, cần nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy. Nếu như ngươi tân thế giới nắm giữ ngàn tỷ ngành nghề, lại mỗi một cái ngành nghề đều nắm giữ rộng lớn tiền cảnh, khả năng hấp dẫn ức kế trí tuệ sinh linh, như vậy người tần thế giới liền có thể sinh ra lượng lớn linh sinh đạo lực để ngươi khôi phục ngàn tỷ ngành nghề. Tọa sơn khách không thể nào hiểu được, hắn lần thứ nhất tiếp xúc thế giới tu tần thế giới cũng là tọa sơn khách thế giới, là hắn vũ trụ, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống, cũng có thể nói hắn thuộc với thế giới tu, chỉ là hắn phương pháp tu luyện còn rất nông cạn, không cách nào cùng vô tướng thế giới so sánh. Tọa sơn khách biết, muốn trở thành cường giả chân chính, muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, liền cần càng thêm hoàn mỹ vũ trụ khung. Làm vũ trụ chi chủ tấn cấp đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới về sau, thần quốc liền sẽ tiến hóa thành tiểu vũ trụ. Tại lúc này, vũ trụ tối cường giả liền cần xây dựng một cái vững chắc tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ càng vững chắc, càng hoàn mỹ hơn, vũ trụ tối cường giả tiềm lực lại càng lớn. Từ một điểm này phía trên nhìn, vũ trụ tối cường giả đã đi đến thế giới tu con đường này. Dương An đạo, ngươi hẳn phải biết hư nghĩ vũ trụ lưới trực tiếp bình đài a. Tòa sơn gật đầu. Hắn đương nhiên biết, hắn cũng thường xuyên tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Dương An đạo, làm ngươi thế giới nắm giữ 1.000 tỷ trực tiếp loại hình, lại mỗi một cái trực tiếp loại hình đều nắm giữ tỷ tỷ tính trí tuệ sinh linh truy phủng, tỷ tỷ tính nhân khí. Tại lúc này, người thế giới thì có nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy thuộc tính, giới lúc, chỗ sinh ra linh sinh đạo lực thì có thể để ngươi khôi phục. Tọa sơn khách minh bạch, đồng thời mang trên mặt chấn kinh, nghi hoặc chờ một chút phức tạp tâm tình. Tọa sơn khách nghĩ đến chính mình tân thế giới. Tân thế giới có đại lượng chủng tộc, Thế mà, những thứ này chủng tộc chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là trở thành cường giả. Hoặc là nói, thành vì một cái cường đại chiến sĩ. Vì hắn cái này, thần vương, chinh chiến. Đây chính là Dương An sở thuyết, đơn vô cùng văn minh. Dương An mới xuất đạo thời điểm, thì từng tại các đại thế giới thành lập trực tiếp bình đài. Mục đích cũng là vì phong phú trí tuệ sinh linh đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần. Để văn minh nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy hóa, để cho cả vũ trụ văn minh biến đến muôn màu muôn vẻ. Tràn ngập sinh cơ, cái này cũng là đạo giả con đường tu hành. Trực tiếp loại hình càng nhiều, tiết mục càng nhiều, mọi người kiến thức đến đồ vật cũng càng nhiều. Cơ hội lựa chọn cũng càng nhiều. Như thế, trí tuệ sinh linh liền có thể căn cứ chính mình yêu thích, hứng thú, thiên phú chờ một chút, đến tự mình lựa chọn ưa thích, mà có thể dùng phương diện này thiên phú ngành nghề, để cho mình thành cái này ngành nghề người cầm đầu. Thế mà, để một cái văn minh thêm ra một cái ngành nghề, cũng để cái nghề này có văn hóa nội tình. Đồng thời, bị tỷ tỷ tính trí tuệ sinh linh truy phủng, cùng yêu thích, cái này vô cùng khó. Bởi vậy, ở trong mắt đạo giả, thế giới của mình mỗi thêm ra một cái ngành nghề, chẳng khác nào thêm ra một đầu, đạo, càng nhiều, thế giới thì càng đầy đặn. Như, hiện tại địa cầu, thôn phệ thế giới địa cầu, chính thức có văn hóa nội tình, có vô cùng sinh cơ. Vô cùng tiềm lực ngành nghề vẫn chưa tới 10 cái. Chiến sĩ, lão sư, đầu bếp, thương nhân, chờ một chút. Đương nhiên, hư nghĩ vũ trụ lưới ngành nghề rất nhiều. Ngành nghề vượt qua 100.000. Hư nghĩ vũ trụ lưới cái kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Để dị tộc sợ hãi thán phục. Để dị tộc rung động. Vô số nhân loại chủng tộc. Vô số đặc biệt văn hóa. Tại hư nghĩ vũ trụ trong lưới va chạm, hình thành một cái to lớn nhân loại văn minh hải dương. Thật lâu, tọa sơn khách đạo, thời gian chưa tới, Dương An minh bạch tọa sơn khách ý tứ. Bản thể hắn còn không cách nào tới gần nguyên thủy vũ trụ. Hắn cũng vô pháp tiến vào tấn thế giới, dù cho biết thế với tu, pháp môn, cũng vô pháp dẫn đạo tấn thế giới chủng tộc. Sáng tạo ra hơn một cái vô cùng, nhiều thực thể, đa duy văn minh, Dương An đảo, nhiều nhất ngàn vạn năm, đệ tứ tuyệt địa sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi thì có cơ hội. Ha ha, tọa sơn khách lộ ra một tia cởi mở nụ cười. Đạo, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Dương An đảo, thực, có chút đạo lý, người bình thường cũng minh bạch, Dương An nói đến đây. Dừng một chút, lại nói, vô luận là người bình thường, còn là cường giả, đều ưa thích quần cư. Ha ha ha, tọa sơn khách cười to lên, như Dương An chỗ nói. Hắn ưa thích ngồi một mình tại ngọn núi bên trên, cũng ưa thích đám người. Bởi vậy, hắn dẫn đạo hai cái tộc quần, một cái là viêm đế viêm thần tộc, một cái là người địa cầu. Nếu để cho một người bình thường lựa chọn, hắn chọn ở tại phồn hoa sinh mệnh tinh cầu, mà không phải không có một ai tinh cầu. Thần linh cũng không hội ngoại lệ. Nếu như đem một cái bất hủ thần linh nhốt tại một cái không có trí tuệ sinh linh không gian. Vạn năm, 100.000 năm, dù cho thần linh không chết, cũng sẽ nổi điên. Bởi vậy, thần linh hội kiến tạo thần quốc. Tọa sơn khách rời đi về sau, Dương An hồi tới lòng đất, trở lại vẫn mặc tinh số. Dương An chỉ điểm tọa sơn khách thời điểm, chính mình cũng trải qua một lần tâm linh tẩy lễ. Hắn đối, đạo, lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Tương lai đường càng phát ra rõ ràng. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An trở về, vui vẻ nói, Dương An, ngươi trở về, Dương An đạo. Đi gặp một người, mọi người có chút hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều. Lần này, liền Giang Đồng Đồng cũng không có hỏi nhiều. Dương An nhìn về phía ba ba tháp. Đạo, Ba ba tháp, ta biết trên người ngươi đồ tốt nhiều, cũng đưa một chút cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy ba ba tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.